Kỷ Nguyên Ánh Trăng Mờ, chương 186 Tính Cách. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Editor Web Literature Việt Nam. Mặc dù ngươi không tin ngải bá, nhưng hành động xâm nhập lòng đất vẫn phải được hoàn thành. Trong trường hợp này, đúng là không có cách nào để phản kháng cả. Hơn nữa chủng tộc dưới lòng đất còn điên cuồng thảm sát nhân loại, và chính sự hy sinh của các binh sĩ đã kích động Đường Lăng. Anh ấy là một người rất lý trí nhưng không hề máu lạnh. Anh ta biết rằng gia đình An cuối cùng sẽ hạ màn trò hề này, nhưng điều kiện đầu tiên họ đòi hỏi đó là yêu cầu sự phối hợp để trình diễn trò hề đó. Cho nên, nội tâm của Đường Lăng trước sau có một chút kháng cự và lo lắng sâu sắc. Từ đầu đến cuối Đường Lăng luôn im lặng, A Thước cầm lấy 7 đĩa di động chiến thuật và bắt đầu phân chia cho mọi người. Như một người cố vấn, Ngưỡng không chịu trách nhiệm giải thích việc sử dụng đĩa di động chiến thuật cho chiến binh mặt trăng mới của trại dự bị đầu tiên. Tuy nhiên, anh ta dường như có một vài suy nghĩ. Trong mắt người khác, anh ta có thể lo lắng về con rồng. Tuy nhiên thực ra, anh ta đang nghĩ, liệu anh ta có nên ngăn Đường Lăng tham gia vào hành động ngầm này không? Nếu muốn ngăn cản, thì phải lấy lý do là gì? Tuy nhiên, có đúng là thực sự muốn ngăn cản Đường Lăng không? Từ giờ trở đi, không có chuyện gì xảy ra với Đường Lăng. Những gì ngài bá đã làm thực sự là một vở kịch, nhưng liệu có phải là một âm mưu? Ta có nghĩ về nó trong thời điểm hiện tại, nhưng nếu thực sự là một âm mưu, nó sẽ là gì? Chiến thuật đĩa di động, đây là cái duy nhất có thể nghĩ đến ngay bây giờ. Tuy nhiên, đĩa di động chiến thuật đã tạm thời được dỡ bỏ bởi chiến binh mặt trăng tím, và Ngưỡng không sau khi nhận được nó đã đặc biệt quan sát nhưng không thấy nó có vấn đề gì. Nếu thực sự có một âm mưu, ta sợ rằng những kẻ phản bội trong đội hình Raptor mới có khả năng làm chuyện đó. Nhưng tình cảm giữa 7 thiếu niên rất tốt. Liệu có thực là có kẻ phản bội? Ngưỡng không tin điều đó, bởi vì nhìn họ tựa hồ nhìn thấy lại một nhóm thanh thiếu niên mồ côi, rồng băng và cây chắc bá. Vì vậy, hãy án binh bất động để chờ thời cơ. Bây giờ mọi hành động của anh ấy chắc chắn sẽ bị chú ý. Ta thực sự muốn tìm một lý do để Đường Lăng không tham gia vào hành động, mà ngược lại có thể đẩy Đường Lăng lên đứng mũi chịu sao. Tất thảy cứ đợi trò hề ngày hôm nay kết thúc rồi nói sau. Đường Lăng phải rời khỏi khu vực an toàn số 7. Xem ra anh ta chỉ có thể mạo hiểm và nói với thành chủ bí mật này. Thành chủ sẽ bảo vệ Đường Lăng, giống như bảo vệ con rồng vậy. Ta đã quyết định và chắc chắn ta sẽ không thay đổi. Ngưỡng không tiến lên và bắt đầu giải thích về đĩa di động chiến thuật. Về đĩa di động chiến thuật, nó chủ yếu bao gồm 4 phần chính. Phần đầu tiên là đầu mối then chốt, nơi này có một vi mạch được điều khiển bởi giọng nói đã được ghi lại của một người nào đó. Sau khi nhận được hướng dẫn, nó có thể nhanh chóng phân tích nội dung của hướng dẫn và sau đó điều khiển ống chỉ và khóa thông minh để thực hiện phản hồi cho hướng dẫn. Phần thứ hai, cuộn dây. Đây là phần quý giá nhất của đĩa di động chiến thuật. Lý do cho sự quý giá nằm ở giữa sợi chỉ 2.500m mỏng, gần như trong suốt. Đây là một vật liệu cấp 1. Nói đúng ra, nó là một vật liệu đặc biệt cấp 1, có thể phân biệt với các vật liệu kim loại và hợp kim. Đây là một dây nhựa kim loại tổng hợp có độ bền cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế, vật liệu chính thực sự của nó là vật liệu sinh học. Nguyên liệu chính này đến từ một con nhện trong thời kỳ mặt trăng tím, được gọi là tơ nhện của nhện gai, và sau đó kết hợp với các vật liệu khác theo một công thức đặc biệt. Nó quả thực rất mạnh, ngoài khả năng chịu được lực kéo 5 tấn, còn có thể chịu được hàng ngàn tay súng bắn tỉa từ vật liệu loại C, và còn có thể chịu được hàng trăm tay súng bắn tỉa từ vật liệu loại B. Khu vực an toàn số 17 không có trục chính, nó là một tài nguyên chiến lược quan trọng, vì vậy mọi cuộn dây đều được mua từ chúng ta. Vì vậy, hãy nhớ rằng, phải trân trọng nó, mọi đĩa di động chiến thuật thực sự không phải dễ dàng mà đến được đây đâu. Ngưỡng không đặc biệt tận tâm với công việc của anh ấy, lời giải thích của anh ấy về đĩa di động chiến thuật thực sự rất rõ ràng. Phần thứ ba là khóa thông minh. Về phần này, nó được làm bằng hợp kim loại B, sức mạnh của nó thì thực sự không còn phải nghi ngờ gì nữa. Ngoài ra còn có một vi mạch trong khóa để nhận lệnh từ trung tâm. Vai trò của nó chủ yếu là duy trì tính năng, di động giống như một người di chuyển 2.000m, thì chiều dài giới hạn của đĩa di động chiến thuật đạt đến 2.500m. Khi có lệnh, mở khóa, khóa sẽ tự động được mở ra từ một vị trí cố định và cuộn trong đĩa di động chiến thuật sẽ tự động thu hồi sợi tơ. Nói cách khác, đĩa di động chiến thuật có thể được giữ di động tùy theo tình huống vì khóa thông minh, và nó sẽ không bị giới hạn bởi khoảng cách. Phần thứ tư là trung tâm năng lượng của đĩa di động chiến thuật. Cái gọi là trung tâm năng lượng thực sự tương tự như pin ở thời kỳ tiền văn minh, nhưng chúng lưu trữ lượng năng lượng khác nhau. pin lưu trữ năng lượng hóa học sản xuất điện, nguồn lưu trữ chính đến từ vạn năng nguyên thạch hay còn gọi là năng lượng màu tím. Cấu trúc vật liệu chính của nó được tạo thành từ các mảnh ngọc bích chất lượng cao và hỗn hợp carbon từ thời đại màu tím và đã trải qua sự biến đổi rất tinh tế. Sau khi quá trình sản xuất hoàn thành, cần phải đặt nó cách chỗ vạn năng nguyên thạch 50 mét và năng lượng có thể được hấp thụ trong 100 ngày trước khi hoàn thành. Nhìn chung, năng lượng của nó có thể hỗ trợ chiến đấu cường độ cao, cơ động cao trong 48 giờ. Nó được kết nối chặt chẽ với cuộn dây để cung cấp năng lượng cho cánh tay robot nhỏ trong cuộn dây, để cuộn dây có thể tạo ra một khả năng di động khổng lồ, chẳng hạn như tính cơ động, tính đàn hồi. Tóm lại, việc xây dựng đĩa di động chiến thuật là như thế này. Sau khi hiểu cấu trúc, sẽ không có quá nhiều khó khăn về việc sử dụng chúng nữa. Bây giờ sẽ bắt đầu nhập âm thanh, sau đó đĩa di động chiến thuật sẽ dựa trên điều khiển giọng nói của ngươi và phối hợp chiến đấu chặt chẽ cùng các ngươi. Ngưỡng không nói chậm rãi. Trong bản demo của mình, mọi người chọn đĩa di động chiến thuật của riêng mình, mở vỏ nó ra, ấn nút màu đỏ và bắt đầu ghi âm giọng nói của chính mình. Sau khi hoàn thành bước này, nếu ngươi được trang bị đĩa di động chiến thuật thì ngươi có thể bắt đầu tham gia vào trận chiến ngầm. Tuy nhiên, ngưỡng không đã không bắt đầu ngay lập tức mà nói to. Đĩa di động chiến thuật rất quan trọng, các ngươi lại đang trên bờ vực của cái chết. Tuy nhiên các ngươi chưa thích nghi với đĩa di động chiến thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì vậy, trước hết ngươi nên thích nghi với phương thức hoạt động của nó trước đã, cho nên bây giờ chúng ta hãy đi thôi. Những lời của ngưỡng không quả thực không có gì sai cả, nhưng mục đích thực sự của nó rất đơn giản. Anh ta quả nhiên không hoàn toàn an tâm. Việc lấy lý do để chiến binh mặt trăng thích nghi với phương thức hoạt động của đĩa chiến thuật di động thực sự là để phát hiện xem có bất kỳ vấn đề nào với đĩa di động chiến thuật hay không. Ngải bá đứng dưới mưa, nhìn tàn tích của trận chiến trên chiến trường, anh ấy cũng đang chờ đợi để xuất phát. Trên thực tế, ánh mắt của anh ta thỉnh thoảng sẽ hướng đến nơi tập trung những người lính trăng lưỡi liềm. Tại thời điểm này, đội ngũ của chiến binh trăng lưỡi liềm có một chút lộn xộn. Đây là lần đầu tiên chúng sử dụng đĩa di động chiến thuật nên sẽ hơi vụng về, vì vậy đội ngũ có vẻ hơi lộn xộn. Tuy nhiên, đó đều là thiên tài đã được chọn lọc trong khu vực an toàn số 17. Trong chưa đầy một phút, nhiều người bắt đầu thích nghi với đĩa di động chiến thuật. Trong số đó, Đường Lăng không thể hiện quá nhiều, mặc dù khi đĩa di động chiến thuật được trang bị, Đường Lăng biết rằng thiết bị đó dường như được thiết kế cho anh ta và kết hợp với bản năng có thể làm cho tỷ lệ sống sót của anh ấy tăng lên hơn 50. Sẽ không có vấn đề gì, Ngải Bá cúi đầu và nói với chính mình bằng một giọng rất nhỏ. Trên miệng anh hiện lên một nụ cười tự mãn, nhưng không ai nghe thấy lời anh nói, và không ai chú ý đến vẻ mặt lóe lên một chút biểu hiện rồi lại nhanh chóng biến mất của anh ấy. Những người lính trăng lưỡi liềm theo dõi trại dự bị đầu tiên thử nghiệm đĩa di động chiến thuật và chỉnh tề xếp thành hàng để chuẩn bị xuất phát. Tim của Ngải Bá đập rất nhanh, không uổng công bày mưu nghĩ kế lâu như vậy, cộng với một chút may mắn, quả thực bây giờ nó sắp có kết quả rồi. Thời đại quả thực đã rất chiếu cố Ngải Bá. Đây là một cái khe trông rất đáng sợ. Khi đứng về phía nó, con người ta sẽ cảm thấy sợ hãi từ tận xương tủy, thậm chí còn không dám áp chế nó. Đội từ nguyệt chiến, đội thứ nhất, đội thứ hai, xuất phát. Ngải Bá là chỉ huy trưởng của toàn bộ trận chiến. Với khả năng chiến đấu ở chiến trường như vậy, quả thực phải thừa nhận rằng hắn chính là quá đủ tư cách để làm chỉ huy trường. Thật tuyệt vời khi giúp những người lính bình thường giải quyết hơn một chục cuộc đua dưới lòng đất, và trong khi đột ngột vào trận chiến dưới lòng đất, họ đã lao vào khe nứt đó. Người này, nếu không phải là kẻ phản bội, thì cơ hội lớn sẽ trở thành một vị tướng giỏi, thậm chí là một nguyên soái. Thật không may, không phải ai cũng có thể từ chối sự cám dỗ của Tiệp Kính. Không chậm trễ, Ngải Bá đã chỉ đạo đội mặt trăng tím đầu tiên đi sâu vào lòng đất. Căn cứ vào tình báo thì trong ba con đường chiến lược của cuộc đua ngầm, con đường chính thứ hai đã hoàn toàn bị mất. Có vẻ như chủng tộc ngầm không bổ sung thêm binh lực. Trên thực tế, họ đang tập hợp quân đội bên ngoài con đường chính thứ hai, chuẩn bị tập trung lực lượng để đột phá xuống mặt đất và chiếm giữ các rào cản hy vọng. Do đó, hai đội đầu tiên của chiến binh từ Nguyệt Chiến đã đi đến con đường chính thứ hai. Trước khi quân địch tập kết xong, họ phải chiếm được con đường chính thứ hai và thực hiện một số thỏa thuận nhất định để phá vỡ kế hoạch của kẻ thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi các con đường chính thứ nhất và thứ ba đã ổn định, họ sẽ bổ sung quân đội của mình vào con đường chính thứ hai. Khi cần thiết, các chiến binh ưu tú cũng sẽ xuống lòng đất và tham gia cùng họ. Để mà nói thì toàn bộ chiến thuật rất đơn giản, điểm mấu chốt là vấn đề về thời gian, và kẻ thù sẽ cạnh tranh từng giây để chiếm lấy con đường thứ hai. nhưng thông qua một chút hiểu biết về sự tàn khốc trên chiến trường có thể thấy trước rằng con đường chính thứ hai sẽ trở thành một chiến trường. Máy giết người, không ai là không có nội tâm hung ác cả. Tốc độ của ngài bá hoàn toàn cho thấy phẩm chất của một chỉ huy giỏi. Nhìn thấy một chiến binh mặt trăng màu tím nhảy vào khe nhanh như một cơn gió, trong lòng Đường Lăng chứa đầy sự chế nhạo. Tình báo thật vô dụng, tình báo hiện đang ở đâu? Hãy phối hợp chiến đấu đi, nếu không có kịch bản, ngươi cũng có thể đoán được những khoảnh khắc quan trọng. Ngải bá sẽ vượt qua điểm chính thứ hai và tiến sâu vào quân đội của kẻ thù. Với sức mạnh của chính mình, anh ta sẽ khống chế thủ lĩnh của kẻ thù và để trận chiến chứa đầy công lao của bản thân. Sau đó chấm dứt nó. Bằng cách này, danh tiếng cá nhân của ngài bá sẽ đạt đến đỉnh cao, đó là cảnh tượng tốt nhất về kết thúc hợp lý của toàn bộ trận chiến. Nó cũng khiến gia tộc An trở thành một gia tộc anh hùng và tạo ra danh tiếng cao hơn Ốc Phu. Và làm cho trong tương lai Ốc Phu sẽ hoàn toàn mất quyền lực và thậm chí sẽ bị đuổi đi. Bên cạnh chiếc ghế dài mọi người đang im lặng cho người khác ngủ, ngay cả khi Ốc Phu là chủ nhân của thành phố, nhưng sự tồn tại của anh ta luôn giống như một con rối trong mắt mọi người. Không ai dạy Đường Lăng những phân tích và tính toán này, nhưng khả năng quan sát đại cục này quả thực giống như một khả năng trời sinh của Đường Lăng. Đó chính là bản năng chính xác của anh ta. Có lẽ trong ký ức bị mất một số người cũng đã có quan điểm chiến lược của riêng họ. Đường Lăng thỉnh thoảng có suy đoán như vậy, nhưng anh ta sẽ cảm thấy hơi vô nghĩa. Sau tất cả ta đã học được điều này trước khi ta 4 tuổi. Có buồn cười không? Cơn mưa tuy vẫn còn nhưng nó đã dịu bớt so với sự ào ạt lúc đầu. Đầu tiên, nhân vật chiến binh mặt trăng màu tím của đội thứ hai đã dần dần hòa nhập vào lòng đất đen tối, và những người lính mặt trăng màu tím còn lại cũng đã nhảy vào khe. Nhiệm vụ của họ là bảo vệ các điểm chính thứ nhất và thứ ba, nhanh chóng dọn sạch những kẻ thù đang đến, và sau đó tham gia vào đội biệt kích thứ nhất và thứ hai. Nhiệm vụ của trại dự bị đầu tiên là gì? Đó là đóng quân ở khu R, nếu có kẻ thù đột nhập qua đường chính thì trại dự bị đầu tiên sẽ sử dụng đơn vị tiểu đội để nhanh chóng tiêu diệt những con cá đã lọt lưới này. Do đó, họ đóng vai trò là đội bổ sung cuối cùng, đi sâu vào các khe. An Đức Lỗ, bản đồ địa hình của khu vực R đã được bàn giao cho ngươi, ngươi hiện có trách nhiệm bàn giao bản đồ địa hình cho đội trưởng của mỗi đội, sau đó đóng quân ở khu R theo tình huống thực tế. Đội bóng đỉnh cao của ngươi là đội mạnh nhất, vì vậy ta ra lệnh cho ngươi đóng quân trên con đường đầu tiên bởi hiện tại sự phòng thủ ở đây tương đối yếu. Hãy nhớ rằng, đây là sự phân công nhiệm vụ của các cuộc chiến tranh. Ta hy vọng rằng ngươi sẽ không để chuyện riêng tư ảnh hưởng đến đại cuộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên phải kết hợp với tình huống thực tế, bất kỳ kẻ nào để ân oán cá nhân ảnh hưởng đến trận chiến thì khi ta trở lại ta sẽ xử phạt nó theo luật quân đội. Ngải bá, nói một cách rõ ràng, nghiêm túc và đặc biệt nhấn mạnh vào việc không thể để những ân oán cá nhân ảnh hưởng đến đại cuộc. Hơn nữa, trước sự chứng kiến của mọi người, anh đã trao nhiệm vụ nguy hiểm nhất cho đội thượng đình. Ít nhất, Đường Lăng không nhìn ra được ngải bá có tâm tư gì. Đúng vậy, lần này nơi chiến đấu quyết định ở dưới lòng đất đó là con đường thứ hai, nhưng từ góc độ của toàn bộ tình huống, nhiệm vụ của con đường thứ hai là dễ dàng nhất. Bởi vì chiến binh mặt trăng tím cuối cùng sẽ tập trung lực lượng và chiến đấu ở con đường chính thứ hai, vậy có bao nhiêu con cá bị thiếu từ con đường chính thứ hai? Chấm, ngược lại, điểm mấu chốt đầu tiên là con đường chiến lược rộng lớn nhất từ bản đồ địa hình mà mọi người đã thấy trước khi khởi hành. Nó bao gồm một lối đi chính và 7 con đường mòn phức tạp, có nghĩa là có 7 lối ra đều thông với khu R. Theo lý thuyết, con đường thứ nhất nên được trang bị nhiều binh lực nhất nhưng binh sĩ trong khu vực an toàn số 7 bị hạn chế, vì vậy con đường chính đầu tiên luôn có cùng số lượng binh sĩ tử nguyệt như những con đường quan trọng khác. Và họ phối hợp với các máy bay chiến đấu ưu tú nhất. Những chiến binh ưu tú này sẽ được trang bị những vũ khí tiên tiến nhất và họ rất giỏi chiến đấu. Mặc dù họ không giỏi bằng chiến binh mặt trăng tím, nhưng họ hoàn toàn có thể nghiền nát những người bình thường. Họ được gọi là những người lính gần nhất với chiến binh mặt trăng tím. Có thể hình dung rằng sẽ không có nhiều người trong nhóm này. Họ đã đóng quân dưới lòng đất trong một thời gian dài. Họ gần như là lực lượng vô hình của hàng rào hy vọng, hàng năm họ đều không có cơ hội trở về mặt đất. Theo một nghĩa nào đó, họ là những anh hùng thực sự, nhưng số lượng của họ thực sự bị hạn chế. Kết hợp lại, có lẽ con đường thứ nhất là nơi tập trung binh lực yếu nhất của quân đội. Nếu như không biết về âm mưu của gia tộc An trước đó, Đường Lăng gần như sẽ bị lay động bởi sự lãnh đạo tuyệt vời của ngài bá. Tuy nhiên, ngay khi ta nghĩ về những chiến binh ưu tú nhất hàng năm đang phải đóng quân dưới lòng đất, Đường Lăng cảm thấy vô cùng tức giận. Hình như kế hoạch gia đình An sẽ không quan tâm đến cái gọi là cuộc chiến tiêu diệt ngầm này hay đến sự hy sinh của những binh sĩ. Rốt cuộc các chiến binh mặt trăng tím cũng sẽ là bánh xe, họ gần như không có người thay thế. Họ chỉ có thể chui xuống đất trong bóng tối quanh năm, nhưng họ không được đối xử như những anh hùng và họ tuyệt nhiên không được nhận lấy một chút cảm kích, họ hy sinh một cách thầm lặng. Thật đáng buồn, lúc này, ngài bá với vẻ mặt nghiêm nghị và tập trung cũng đi sâu vào khe trên mặt đất. Theo sự sắp xếp chiến thuật, anh sẽ lao tới con đường chính thứ hai và đích thân chỉ huy những người lính mặt trăng tím đóng ở đó để hoàn thành những nhiệm vụ nguy hiểm nhất. Thật tuyệt vời làm sao? Gia đình An đang chiến đấu cho công việc khó khăn và không sợ hy sinh. Trong họ thật vĩ đại làm sao? Quả thực bọn họ đã diễn màn kịch này vô cùng đạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và ở đây, An Đức Lỗ cũng rất hiên ngang lẫm liệt, anh ấy giữ bản đồ địa hình của khu vực R giống như đang cầm thánh chỉ của quốc gia, với một biểu hiện nghiêm nghị hệt như ngài bá, và sau đó một tiếng sọ ớt vang lên, bản đồ địa hình của khu vực R được mở ra. Nó thực sự là một vở kịch được diễn rất đạt, Đường Lăng đoán rằng gia đình An nên là một nhóm người nguy hiểm với tính cách biểu diễn và tính cách chống đối xã hội. Nếu ông trời không ban cho họ trí thông minh, không chừng chúng sẽ đều trở thành kẻ giết người hàng loạt. Xét cho cùng theo tâm lý học mà nói, tính cách chống đối xã hội hơn nữa lại hoạt động vô cùng mạnh mẽ cộng với một số xu hướng bạo lực đã có thể tạo thành tâm lý cơ bản của một tên tội phạm rất nguy hiểm. Nghĩ về những điều không liên quan đến chiến tranh, Đường Lăng căn bản là không có tâm trạng để mà nghe cái phân công chết tiệt của An Đức Lỗ. Anh ta chỉ lo lắng, khu vực an ninh số 17 trong tương lai sẽ rơi vào tay một kẻ như thế nào? Có phải là kẻ thờ ơ với cuộc sống của con người, không có sự đồng cảm, lòng trắc ẩn và có tâm lý nguy hiểm như vậy, liệu có phải vùng an toàn thứ 17 sẽ trở thành địa ngục trong tương lai? Biệt đội Raptor, các ngươi hãy đóng quân ở khu vực này đi. Vừa nói, An Đức Lỗ vừa khoanh tròn một vị trí nhỏ trên bản đồ địa hình. Nơi này không phải là nơi an toàn nhất, nhưng nó cách xa khu vực nguy hiểm nhất. Nó nằm ở giao lộ của đường chính thứ 2 và thứ 3. Bởi vì chỗ này lần lượt thay đổi địa điểm, nó chắc chắn không phải là an nhàn nhất, bởi vì điều tồi tệ nhất có thể là sẽ phải đối mặt với kẻ thù ở cả hai bên, sẽ kiệt sức và thậm chí là bị áp đảo. Nhưng tại sao lại không có nguy hiểm? Đó là bởi vì nó không xác định rõ ràng trấn thủ nào là quan trọng nhất, chính vì vậy mà bị bổ sung thêm một vị trí khác. Nhưng dù sao các khu vực khác trong phạm vi được các con đường khác bao trùm cũng có các đội khác trấn thủ. Công bằng mà nói, An Đức Lỗ trong mắt mọi người quả thực rất công tư phân minh. Ở ngoài mặt anh ta chưa từng để ân oán cá nhân ảnh hưởng đến trận chiến, mà đã cho đội Raptor một khu vực phòng thủ vững chắc. Mặc dù hàng ngũ của đội Raptor là khủng khiếp và thủ lĩnh có thể là một kẻ phản bội, nhưng họ có tới tận 7 người. Sức mạnh và tài năng của gia tộc Dục và Áo Tư Đốn cũng như sức mạnh của A Thước quả thực không hề kém một chút nào. Nhưng không có phải vì ân oán cá nhân mà làm cho bọn họ phải vất vả trong việc trấn thủ phòng tuyến. Điều này vẫn còn bất công sao? Hơn nữa, An Đức Lỗ cũng cho thấy khả năng chỉ huy tương tự như ngài bá, ít nhất là trong việc phân công nhiệm vụ là đặc biệt hợp lý, lo lắng chu toàn, điều đó ít nhất làm cho người ta hoàn toàn nể phục. Ngay cả Đường Lăng cũng liếc nhìn bản đồ địa hình và nghĩ rằng kế hoạch của An Đức Lỗ là rất hợp lý. Ngay cả khi anh ta ra lệnh, ta sợ rằng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy ta không thể nghĩ ra một giải pháp thay thế nào tốt hơn. Tất cả mọi thứ, không có sai sót, ít nhất là không có sai sót nào chống lại bản thân mình, vậy đây có phải là một vở kịch đơn giản mà không có âm mưu? Trong lòng Đường Lăng vẫn đang tràn đầy lo lắng, nhưng cảm giác này không phải là cảm giác nguy hiểm, bản thân Đường Lăng cũng không thể giải thích. An Đức Lỗ đứng dậy lúc này nhìn mọi người và nói. Tôi có bản phân phối chiến thuật này. Tất cả các đội trưởng có câu hỏi nào không? Không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào thời điểm này, trại dự bị đầu tiên cho thấy vẫn là cho thấy tố chất thiên tài của mình, họ xếp hàng ngay ngắn và trả lời thống nhất. Chà, chúng ta chỉ có 5 phút để sắp xếp chiến thuật. Bây giờ đã 3 phút trôi qua, thời gian là thứ quan trọng nhất trên chiến trường. Đi thôi, An Đức Lỗ đơn giản nói một câu, liền chỉ huy binh sĩ nhảy vào cái khe phía trước. Đường Lăng cũng bắt đầu trang bị các thiết bị, dù đó có phải là một vở kịch hay không, nhưng anh ta sẵn sàng giết thêm một vài chủng tộc dưới lòng đất để có thể có ít người phải hy sinh, ít nhất là cho đến khi ngài bá hoàn thành vở kịch tuyệt vời của mình. Cách chương.